Vô địch thiên hạ, chương 512, tinh kiếm môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 512, tinh kiếm môn xác định đầu phiếu. Tuyệt sát công tử Tô Đường hai mắt huyết hồng, sát ý cuồng bạo. Ta nhất kiếm đoạn thiên, có thể cắt ra thần giới thần thạch ta cũng không tin, đoạn không được ngươi đầu. Hắn lớn tiếng kêu lên, tuyệt sát kiếm đột nhiên tiêu thất còn dư lại chỉ có khủng bố kiếm khí. Chanh, nhiên vừa vang lên, kiếm khí đánh trúng Hoàng Tiểu Long cổ họng, như đánh vào thiết bích chi thượng, một trận hòa quang, kiếm khí tiêu thất tuyệt sát kiếm xuất hiện lần nữa, dọc theo Hoàng Tiểu Long cổ họng, hướng hoành tất cả tốc độ cực nhanh, nhanh phải nhường người khó có thể phản ứng qua đây. Một kiếm này, là tuyệt sát công tử Tô Đường ẩn chứa toàn bộ tinh thần khí, sát ý một kiếm, là một cái nửa bước thần vực đỉnh phong cường giả tối cường một kiếm. Tất sát chi kiếm, so lúc trước tâm ma sát kiếm mạnh hơn rất nhiều. Tuyệt sát công tử Tô Đường một kiếm mở ra Hoàng Tiểu Long cổ họng thuận thế tại 10 thước bên ngoài đứng vững, sắc mặt tái nhợt, thở dốc địa nhìn Hoàng Tiểu Long, cái này toàn lực một kiếm tiêu hao hắn lực lượng toàn thân. Hoàng Tiểu Long vừa trọng thương toàn thân của hắn nhận vết lần thứ hai bạo khai tới. Huyết không ngừng lưu ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân hắn. Bất quá, hắn tịnh không có để ý thương thế trên người, mà là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long cổ họng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cổ họng chỗ, phá khai một cái kiếm động, dọc theo kiếm động, một đạo vết kiếm cắt ngang khai tới, huyết từ kiếm động cùng vết kiếm không ngừng thấm ra. Tuyệt sát công tử Tô Đường thấy thế, nới lỏng một khẩu đại khí, trên mặt vui vẻ. Đột nhiên, hắn nhìn đến Hoàng Tiểu Long toàn thân, từ đuôi đến đầu, bốc lên điểm ánh sáng màu lam, tại cái này ánh sáng màu lam chi hạ, Hoàng Tiểu Long cổ họng chỗ kiếm động cùng vết kiếm dùng tốc độ khủng khiếp khép lại. Bản mệnh hồn kỹ trong nháy mắt khôi phục. Không, không thể có thể. Tuyệt sát công tử Tô Đường sắc mặt trắng bệch cực kỳ, không thể tin được lắc đầu liên tục trong lòng vậy mà sinh ra tuyệt vọng cùng vô vọng. Như vậy, đều đang không có cách gì tầng tổn thương được đối phương. Cái này không phải người sao, quả thực chính là đánh không bị thương, giết không chết siêu cấp quái vật. Khủng bố, Tô Đường đệ nhất thứ cảm thấy khủng bố. Mấy năm nay, từ tại hắn tuyệt sát dưới kiếm nửa bước thần vực không có 100, cũng nắm chắc 10, ngay cả nửa bước thần vực đỉnh phong cường giả cũng bị giết không thiếu thế nhưng, hiện tại. Hắn vậy mà đối một cái thánh vực thập giai trung kỳ đỉnh phong người, sinh ra sợ hãi. Tồi thần trường, đột nhiên, một tiếng quát lạnh thần điện thái thượng trưởng lão Mạc Kiệt một trường hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu lần thứ hai đánh tới, hắn song trường trong nháy mắt thành lớn tựa hồ giả thiên cái địa. Trưởng lực còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long dưới chân đại điện liền băng liệt khai tới, động đất động. Hắn nhanh, Hoàng Tiểu Long nhanh hơn, Hoàng Tiểu Long toàn bộ người tiêu thất thần điện thái thượng trưởng lão Mạc Kiệt còn không có phản ứng qua đây thời gian, Hoàng Tiểu Long liền đi tới cái đó đỉnh đầu phía trên. Một cái tu la quỷ chảo chụp được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn chung, chỉ thấy thần điện thái thượng trưởng lão Mạc Kiệt bị Hoàng Tiểu Long một chảo phách vào mặt đất, đại điện đong đưa tuyệt sát công tử Tô Đường nhìn đến, nửa bước thần vực đỉnh phong thần điện thái thượng trưởng lão Mạc Kiệt đầu bị Hoàng Tiểu Long tu la quỷ chảo vỗ nát vụn, đầu của hắn phảng phất là dưa hấu làm. Hoàng Tiểu Long một chảo tướng thần điện thái thượng trưởng lão Mạc Kiệt phách tiến mặt đất, thân hình lóe lên, đi tới tuyệt sát công tử Tô Đường trước mặt. Tuyệt sát công tử Tô Đường sắc mặt kinh hoàng đại biến. Chậm, hắn hét lớn, trong tay tuyệt sát kiếm hướng Hoàng Tiểu Long một thứ mà đến. Bất quá, còn là chậm, Hoàng Tiểu Long tay phải cầm chảo tu la quỳ chảo trong nháy mắt cắm vào cái đó ngực từ sau lưng xuyên thủng khai tới, một phách tướng tuyệt sát công tử Tô Đường đánh bay, trong tay nắm một cái máu rầm rề đồ đạc. Chính là Tô Đường trái tim, Hoàng Tiểu Long nắm chặt Tô Đường trái tim bạo tán ra. Tô Đường rơi xuống đại điện một góc miệng trung tinh huyết cuồng phun, hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ta là tinh kiếm môn đệ tử nòng cốt lần này qua đây võ hồn giới, chỉ là thụ Mạc Kiệt chi mời mà đến cũng không có ý định đối địch với ngươi. Tô Đường cấp nhiên mở miệng nói, ngươi không thể giết ta, chấm, bất quá thanh âm hắn vừa rơi, Hoàng Tiểu Long trong tay Tu La Chi nhận huy lên từ trên xuống dưới, từ cái đó đỉnh đầu đánh xuống, một đạo khủng bố nhận mang dùng Tô Đường mũi làm trung tâm, cắt tới đũng quần nơi nào. Tô Đường thanh âm đột nhiên ngừng lại, nhìn một chút mặt đũng quần. Tiếp theo toàn bộ người một phân thành hai, cắt thành hai nửa. Huyết phun một đìa, Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không thấy tướng độc thi giáp trùng cùng ma ha quỷ kỳ gọi ra. Đây chính là nửa bước thần vực đỉnh phong huyết nhục cùng linh hồn, tự nhiên không thể lãng phí một cách vô ích. Tại độc thi giáp trùng cùng ma ha quỷ kỳ trước mặt trọng thương Tô Đường, linh hồn căn bản không có cách gì mà chạy, cuối cùng thành độc thi giáp trùng cùng ma ha quỷ kỳ thuốc bổ. Hoàng Tiểu Long, tinh kiếm môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Đường trước khi chết kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang vọng đại điện. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Tinh kiếm môn, hắn trước đây chỉ là một tiểu tiên thiên thế nhưng liền thần điện còn không sợ. Đến lúc đó, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Hoàng Tiểu Long giải quyết rồi Tô Đường, quay đầu qua đây, nhượng Độc Thi Giáp Trùng cùng Ma Ha Quỷ Kỳ giải quyết thần điện thái thượng trưởng lão Mạc Kiệt. Sau khi, hai người đều được giải quyết, Hoàng Tiểu Long tướng hai người không gian giới chỉ thu hồi, triển khai địa ngục chi nhãn, nhìn về phía đại điện hư không ở chỗ sâu trong. Mười mấy hơi thở sau, Hoàng Tiểu Long thu hồi địa ngục chi nhãn, nhướng mày, kỳ quái, thần điện điện chủ Doanh Thiên vậy mà không ở, còn có, liền Lý Lộ cũng không thấy. Lẽ nào Doanh Thiên biết bản thân công kích thần điện tổng điện, sở dĩ trước đó chạy thoát? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, bản thân công kích thần điện tổng điện, tin tức phong tỏa được rất mật, không thể có thể truyền đi, Doanh Thiên cũng sẽ không biết, nếu như biết trước đó đã sớm làm tốt phòng bị, cũng không thể có thể bị bản thân công được như vậy trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long phi lên, tiến nhập nội điện, triển khai thần thức tìm tòi mỗi một tấc không gian, thế nhưng siêu lần thần điện tổng bộ mỗi một cái điện rơi, còn là không có cảm giác được Doanh Thiên cùng Lý Lộ khí tức. Xem ra, Doanh Thiên thật không ở, Hoàng Tiểu Long trong lòng có chút thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng lần này công kích thần điện tổng bộ có thể một kích đánh chết Doanh Thiên, triệt để tiêu diệt thần điện. Doanh Thiên nếu không tử, Hoàng Tiểu Long trong lòng chung quy bất an. Doanh Thiên mặc dù không có tìm được thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại đụng phải thần điện ẩn nấp ở bên trong điện không thiếu cao thủ, bất quá, những cao thủ này, đều bị Hoàng Tiểu Long từng cái giải quyết. Ngoại trừ nửa bước thần vực đỉnh phong ở ngoài, cái khác tại Hoàng Tiểu Long trước mặt không chịu nổi một kích. Tướng thần điện tổng điện, nội điện huyết tẩy một lần, Hoàng Tiểu Long bay ra. Chỉ thấy bên ngoài tiếng giết tiếng kêu thảm thiết chấn thiên, máu chảy thành sông, đảo nhỏ mặt đất bị thần điện đệ tử huyết nhuộm thành ám hồng sắc, liền mặt đất cổ mộc thực vật lá xanh cũng khẩn trương thành huyết hồng sắc. Đảo nhỏ chi thượng tất cả đều là thần điện tinh chỉ đệ tử, toàn bộ là tiên thiên cao giai, không có mấy trăm vạn cũng có trăm vạn, thế nhưng trước sau một giờ, đã bị Triệu Thư Trương phủ đằng người chu diệt gần một nửa. Mà thần điện thánh vực cường giả cũng chỉ còn lại có hơn 200 người. Hoàng Tiểu Long lăng không mà đứng tùy ý xa không một quyền, liền tướng thần điện một vị thánh vực trực tiếp oanh bảo. Ba giờ sau, thần điện các đệ tử, bao quát thánh vực toàn bộ bị diệt. Tiếng kêu thảm thiết ngừng lại. Đảo nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, dọn dẹp một chút, Hoàng Tiểu Long đối Triệu Thư, Trương phủ đằng nhân đạo. Đột nhiên, Long Hoàng Ngao Thái Nhất thanh âm vang lên. Cẩn thận, Long Hoàng Ngao Thái Nhất thanh âm còn xuống dốc hạ, một tay từ hư không đưa ra ngoài, cái tay này như dương chi ngọc thông thường, dưới ánh mặt trời, lóe ra mê người lộng lẫy, chỉ điểm một chút trong Hoàng Tiểu Long ngực. Hoàng Tiểu Long thân thể chấn động rơi xuống đất, rơi vào hố sâu chi chung. Cách chương.